Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87. Chương 87. Hắc Giao. Sư Tôn lão nhân ra ông ta tại cái này huyền thiên vực phía trên, có thể nói là đặt chân tuyệt đỉnh, bao trùm chúng sinh phía trên siêu cấp cường giả, đương nhiên sẽ không đến nghe trộm ngươi ta giao lưu. Lâm Chiến nghiêm túc, khuôn mặt một mảnh trầm trọng thái độ, nói: chỉ là Tiêu Trần đạo hữu, ngươi những lời này nhưng có chứng cứ rõ ràng. Nếu là không có chứng cứ, thì hiểu lầm sư tôn lão nhân ra ông ta muốn ra hại ngươi. Cái này khó tránh khỏi có chút lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử đi. Tiêu Trần bền lòng vững dạ, cười yếu ớt ôn hòa, nhún vai mà nói: ta đều đem lời giảng đến phân thượng này, Lâm Chiến đạo hữu còn tới cùng ta hư coi là xa, vậy ta cũng vô kế khả thi. Nói xong, Tiêu Trần bắt đầu hành động. Hắn đầu tiên là đem vườn thuốc này trong trang viên cái kia mười mấy gốc ngàn năm linh dược toàn bộ thu vào xanh biếc bảo hồ lô. Ngược lại lại là bắt đầu ngắt lấy trồng ở vườn thuốc này trong trang viên cái kia mấy trăm gốc đỉnh phong linh dược. Không hề nghi ngờ, cử động như vậy chìm đắm vào đến cái kia Lâm Chiến trong mắt, đó là tràn đầy há mồm trợn mắt, cắn răng nghiến lợi. Mười mấy gốc ngàn năm linh dược cộng thêm mấy trăm gốc 300 năm hỏa hầu đến 500 năm hỏa hầu ở giữa đỉnh phong linh dược, nhiều như vậy quý hiếm linh dược, có thể muốn bao nhiêu đại tu sĩ ngươi chết ta sống. Liều lĩnh ác chiến chém giết Tiêu Trần lại tại trong một sớm một chiều chiếm thành của mình, thu nhập hầu bao, thì như thế vẫn chưa đủ. Tiêu Trần tiếp theo lại đem vườn thuốc trong trang viên hơn ngàn gốc trăm năm linh dược cùng nhau thu nhập xanh biếc bảo hồ lô bên trong đến. Nguyên bản màu mỡ chói lọi, sinh cơ bừng bừng, ngũ quang thập sắc, thanh thúy tươi tốt giạt rào vườn thuốc trang viên, lập tức liền thành không có một ngọn cỏ, hoang vu khô thất bại giống như. Đột nhiên xem xét, vậy liền giống như là bị châu chấu đại quân gặm ăn qua đất lúa mì đồng dạng. Lâm Chiến đạo hữu, người sắc mặt khó coi nha. Tiêu Trần khóe miệng nhìn qua, trêu chọc nói: Minh Thương tiền bối đối ta còn thực sự là tốt. Ta lấy đi nhiều như vậy linh dược chân tài, lão nhân gia ông ta đều có thể bảo trì bình thản, còn không ra mặt ngăn cản. Muốn là nếu đổi lại là ta, nhất định là muốn thẹn quá hóa giận, khí cấp bại phôi. Lâm Chiến trên trán chật ních hắc tuyến, tuấn lãng ngũ quan cũng có chút run run mà nói: a ha ha, sư tôn lão nhân gia ông ta thần thông quảng đại, lòng dạ như hải, điểm này linh dược tính không được cái gì. Lâm Chiến trong lòng mỉa mai, cũng là người đem những linh dược này đều cho ăn vào trong bụng, luyện hóa đến huyết nhục cốt cách bên trong, thì tính sao? Đến cuối cùng, người vẫn là muốn rơi vào như vậy kết quả bi thảm. Muốn là nói như vậy, ta an tâm. Tiêu Trần vuốt ve cái cằm, ngột có kế hoạch gì giống như hướng đi nơi xa, chỗ nào đứng sừng sững lấy Minh Thương tôn giả động phủ. Lâm Chiến không rõ ràng cho lắm, còn tưởng rằng Tiêu Trần lấy được vườn thuốc này trong trang viên tất cả linh dược về sau, đã là vừa lòng thỏa ý. Khác vô tha niệm, cũng liền theo Tiêu Trần cùng một chỗ về tới Minh Thương tôn giả trong động phủ. Có thể mở ra như vậy vô biên rộng lớn tu luyện động phủ, Minh Thương tiền bối tu vi quả nhiên không phải tầm thường. Về tới pha trộn vũ khí phiêu động, ánh sáng tối tăm ẩm ướt trong động phủ về sau, Tiêu Trần hững hờ nói. Lâm Chiến không nói một lời, xem ra đối với Tiêu Trần vơ vét nhiều như vậy quý hiếm linh dược sự tình còn có chút không thể là tiêu tan a. Nhắc tới cũng là, hắn làm Minh Thương tôn giả đệ tử nhập thất, ngày bình thường cũng không dám nhiễm ngắt lấy thuốc kia phố trong trang viên quý hiếm dược tài. Tiêu Trần một giới ngoại nhân, lại có thể không kiêng nể gì cả, vô pháp vô thiên chiếm lấy những linh dược kia chân tài. Cái này muốn Lâm Chiến làm sao cười được? Chỉ chốc lát, Tiêu Trần gặp được cái kia một đầu lao nhanh chảy xuôi tại động phủ này giữa thiên địa sông lớn. Nằm ở cái này sông lớn bên ngoài cái kia một đầu hắc dao. Lân phiến tùm, nanh vuốt dữ tợn, khí thế ngút trời, thân thể cao lớn, giống như sắt thép tưới nước mà thành, tràn đầy không thể phá vỡ. Hủy thiên diệt địa cuồng bạo ba động, dù là kim đan cảnh tu sĩ, tại cái này hắc dao cự thú trước mặt, cũng là không chịu nổi một kích. Kiến càng con kiến hôi, Lâm Chiến theo Tiêu Trần ánh mắt liếc nhìn, nhắc nhở, đây là sư tôn tọa kỵ, thuần huyết hắc dao, Tiêu Trần đạo hữu không phải không biết đi, xà 500 năm hóa dao, dao 1000 năm hóa long. Mặc dù có chút không quá xác thực, có thể cái này một đầu hắc dao huyết mạch trong cơ thể đó là cực kỳ tinh thuần hùng hậu. Sư tôn nói qua, chỉ muốn trưởng thành thỏa đáng, cho dù không cách nào lột xác thành long, cũng có thể tiến hóa vì dao long cấp độ. Tiêu Trần cười bỏ qua, không có đi trêu chọc đầu này thuần huyết hắc dao. Hắn dọc theo sông lớn đi đến, đi tới thấy được một tòa cung điện, cái này Minh Thương tôn giả động phủ giống như một vùng trời nhỏ, cái này to lớn vạn trượng cung điện đứng sừng sững ở cái này trong động phủ, căn bản không phải người bình thường có thể làm được. Tiêu Trần đạo hữu chậm đã, một mực cùng ở phía sau Lâm Chiến dựng thẳng mi đầu mà nói, đại điện này chỉ có sư tôn lão nhân gia ông ta mới có tư cách tiến vào. Tiêu Trần đạo hữu vẫn là không muốn hỏng sư tôn lão nhân gia ông ta quy củ cho thỏa đáng. Ta chỉ là vào xem, lại không làm cái gì. Tiêu Trần ung dung mà nói, mặt khác Minh Thương tiền bối bế quan trước, đây không phải là dặn dò qua Lâm Chiến đạo hữu à. Ta vô luận làm gì, Lâm Chiến đạo hữu đều không cần vọng thêm can thiệp. Trước đó ta đem thuốc kia phố trong trang viên linh dược đều cho hái tới trong túi bên eo của mình. Lâm Chiến đạo hữu không phải cũng không có nhảy ra ngăn lại ta sao? Lúc này còn cản ta làm gì? Lâm Chiến giờ khóc giờ cười, lại tìm không ra có thể phản bác ngôn ngữ tới. Bỗng nhiên, ngay tại Tiêu Trần sắp tiến vào phía trước cái kia một tòa to lớn đại điện lúc, phía sau một mảnh hồng thủy thao thiên, sóng to gió lớn, Tiêu Trần cùng Lâm Chiến đều là thấy được đó là cái gì. Tắm kinh thiên sát khí, mênh mông yêu lực to lớn hắc dao, theo gió vượt sóng, uy không thể đỡ buông xuống tại to lớn trước cung điện. Giống chiếm cứ tại to lớn cung điện trên bậc thang hắc dao, thét dài chấn thiên, một đôi đỏ như máu ánh mắt phun trào lấy tầng tầng lệ khí tập trung vào Tiêu Trần, tựa như là đang nói, còn dám tiến lên một bước cũng đừng trách ta không khách khí. Lâm Chiến đang lo tìm không thấy lý do ngăn cản Tiêu Trần tiến vào bên trong tòa đại điện kia đâu. Hắc dao thình lình xảy ra, muốn hắn vui vẻ cười nói, Tiêu Trần đạo hữu, cung điện này trong ngày thường ngay cả ta đều không thể tới gần nửa bước. Đầu này hắc dao chắc hẳn cũng là tuân sư tôn lão nhân gia ông ta ý nguyện, mới có thể gió cuốn mây tan đuổi tới nơi này. Ngươi muốn là muốn cưỡng ép ngạnh sấm mà nói, ta có thể bảo hộ không được ngươi. Tiêu Trần đau đầu, bất quá thay cái tư duy nghĩ một hồi. Thuốc kia phố trong trang viên mười mấy gốc ngàn năm linh dược đang bị chính mình ngắt lấy thời điểm, đầu này hắc dao đều không có nhảy ra ngang ngược ngăn cản. Bây giờ chính mình muốn đi vào cái này một tòa cung điện, con xúc sinh này lại đụng tới múa chảo trương răng, vậy liền không khó tưởng tượng, tại phía trước trong cung điện nhất định là có cái gì không thể cho ai biết, lại khó có thể miêu tả bí mật. Vẫn là muốn nghĩ cách đi vào nhòm lên liếc một chút. Trầm ngâm, Tiêu Trần vô thanh vô tức câu thông lấy thể nội thần bí bóng quỷ. Ngươi nhìn con xúc sinh này, có biện pháp nào muốn nó lăn đi? Thuần huyết hắc dao, nhưng thực lực thấp một chút, muốn con xúc sinh này lăn đi, vậy còn không đơn giản. Thần bí bóng quỷ cười lạnh trả lời. hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.